Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 214, Hát chiêu. Mà còn lại mai gì? Dung bà cùng Dịch lão trở niết bàn cảnh cường giả đối với Vũ Văn Thành Đô ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đem phối hợp Vũ Văn Thành Đô trước thanh trừ hết niết bàn cảnh cường giả. Mà cái kia ba vị gia chủ thực lực cường đại. Trên thân phòng ngự bảo vật đông đảo. Đến lúc đó mai gì? Dịch lão mấy vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả người ngăn chặn bọn họ liền có thể. Lý Chính nhìn lấy niết bàn cảnh vẻ mặt của mọi người về sau. Chậm rãi gật đầu. Cao đoan chiến lực chúng ta có thể giải quyết. Cái kia chỉ còn lại đại quân chém giết. Lập tức Lý Chính nhìn về phía Hoa Hùng. Tưởng Bá, Dạ Lăng Vân những thứ này võ tướng. Đại quân trong chém giết. Võ tướng thống lĩnh quân đội. Phối hợp chiến trận tác dụng không thể nghi ngờ. Huống chi trên thế giới này võ tướng cá thể thực lực cường đại. Lại dung hợp quân đội quân thế. Lực sát thương 10 phần. Mà Hoa Hùng cùng Tưởng Bá. Dạ Lăng Vân chờ võ tướng hổ khu chấn động. Ào ào trịnh trọng nhìn lấy Lý Chính cùng Tần Lâm Quân. Biểu thị chính mình thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có Diệp Hân Ngữ. Phương Tư Vũ bọn người nhướng mày. Địch nhân chỉ ít ra 400.000 đại quân. Vậy chúng ta có thể ra bao nhiêu đâu? Hơn nữa còn cần lưu thủ một bộ phận quân đội trấn thủ Uyên Thành. Ngăn cản đến đón lấy ba đại thế gia mặt khác lại phái tới đại quân. Chỉ thấy Triệu Quát mở miệng nói. Nếu như chúng ta muốn hoàn toàn ăn cái kia 400.000 đại quân. Vậy chúng ta tốt nhất cũng muốn phái ra 400.000 đại quân mới có thể đem bọn hắn tiêu diệt hết. Không phải vậy chúng ta coi như đem bọn hắn cầm xuống. Chính chúng ta đại quân thương vong tổn thất cũng 10 phần thảm trọng. Dù sao đến lúc đó chúng ta xem như ở ngoài sáng. Bọn họ còn có 200.000 đại quân từ một nơi bí mật gần đó. Thế nhưng là nếu như chúng ta cũng phái 400.000 đại quân ra khỏi thành. Như vậy Uyên Thành cũng chỉ còn lại có 30.000 binh mã. Mà Khôi Tinh Thành chỗ đó còn thừa lại 300.000 đại quân. Bọn họ khẳng định sẽ phái 200.000 đại quân đến đây công chiếm Uyên Thành. Lưu 100.000 đại quân trấn thủ Khôi Tinh Thành. 30.000 binh mã thật có thể ngăn cản được 200.000 đại quân à? Coi như Phan Phượng tướng quân lưu thủ Uyên Thành đều khó mà ngăn trở đi. Tần Lâm Quân có chút nghi hoặc nhìn vẫn là một mặt trấn tĩnh Lý Chính hỏi. Nàng rõ ràng Lý Chính hắn không có khả năng nghĩ không ra chuyện này hậu quả. Nhưng Lý Chính lại bình tĩnh tự nhiên. Hiển nhiên hắn đã có đối sách. Lập tức mọi người ào ào quay đầu nhìn về phía Lý Chính. Mà Lý Nho cũng có chút nghi hoặc nhìn chủ công của mình. Hai ngày trước hắn liền đã cùng chủ công nói. Nhưng chủ công lại cười thần bí. Sau đó để hắn yên tâm. Làm Lý Chính nhìn gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn chính mình thời điểm. Lý Chính khẽ cười nói. Chư vị yên tâm. Chắc hẳn chư vị rõ ràng bản vương trong tay còn có một vị đại tướng Trương Hợp đi. Tần Lâm Quân, Diệp Hân Ngữ chờ người ánh mắt nhất động. Chẳng lẽ Tần Vương đem trấn thủ tại Tần Vương phủ Trương Hợp tướng quân bí mật điều chỉnh lại. Mà Lý Nho lại mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn lấy Lý Chính. Trước đó chủ công khẩu khí không giống như là đem Tuyển Nghĩa điều tới a. Mà lại nếu như Tuyển Nghĩa đến đây. Như vậy chính mình khẳng định có thể nhận được tin tức. Trừ phi là một cái mới đồng liêu. Lý Nho nghĩ tới đây. Trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Còn bên cạnh Hàm Hàm Hoa Hùng hai mắt tỏa ánh sáng thật tưởng rằng Trương Hợp đến. Chỉ thấy Tần Lâm Quân mang theo giọng nghi vấn nói. Tần Vương, ngươi thật đem trong tay ngươi vị kia Trương Hợp đại tướng bí mật điều chỉnh lại. Như thế nào giấu giếm ba đại thế gia người? Ba đại thế gia người khẳng định sẽ một mực mật thiết chú ý Tần Minh các loại tướng lãnh nhân tài. Đồ vật, bọn họ cũng sẽ ở Tần Vương phủ hai phủ bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Trương Cư Chính cùng Trương. Hợp hai vị nhân kiệt. Không có khả năng hai người bọn họ bên trong một cái biến mất. Ba đại thế gia sẽ không cảnh giác. Lý Chính cười tủm tỉm nói. Không phải, Trương Hợp tướng quân còn tại Tần Vương phủ bên trong. Tưởng Bá, Tần Liệt bọn người thì mang theo nghi vấn thần sắc nhìn lấy Lý Chính. phảng phất tại biểu thị. Vậy ngươi nói cái này làm gì? Tần Lâm Quân đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang. Trong đầu lập tức nhớ tới trước đó Tần Vương Lý Chính thỉnh thoảng tát ra văn nhân võ tướng. Chẳng lẽ, Lý Chính nhìn lấy mọi người trực tiếp mở miệng nói. Trường hợp tướng quân không có đến. Nhưng trường hợp tướng quân có một vị bạn cũ. Là một vị giỏi về phòng ngự tướng lãnh thủ thành. Trường hợp tướng quân vô cùng tôn sùng bản lãnh của hắn. Trước đó trường hợp đi bái phỏng vị này tướng lãnh thuyết phục đầu nhập vào bản vương. Mà vị này tướng lãnh cũng 10 phần sùng bái bản vương. Lập tức nghe theo trường hợp thuyết phục đầu phục bản vương. Biết bây giờ chúng ta Tần Minh tình huống. Đặc biệt đến đây tương trợ. Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Lý Chính liếc một chút. Làm sao ngươi chiêu võ tướng nhân tài đều có thể vì ngươi chiêu là như thế nhiều người kiệt. Ta tại sao không có? Lý Chính đối với bên ngoài hô đến. Bá đạo, vào đi. Lúc này tất cả mọi người trông thấy đại sảnh ngoài cửa một vị chiều cao 9 thước. Hai tay vượn lớn lên. Khí thế trầm ổn. Một mặt nghiêm túc khí tức võ tướng vững bước đến đây. Chỉ thấy vị này võ tướng tản ra tông sư đỉnh phong khí tức đến đại sảnh trung gian. Đối với Lý Chính khom lưng cung kính nói. Bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Bá đạo mau mau xin đứng lên. Lý Chính duỗi ra hai tay hư không nâng lên. Ra hiệu hắc chiêu sau khi đứng lên. Đối với chúng nhân nói. Vị này cũng là trường hợp tướng quân cực kỳ tôn sùng thủ thành đại tướng hắc chiêu. Chữ bá đạo. Tại hạ hắc chiêu gặp qua chư vị. Mọi người ào ào dùng xem kỹ ánh mắt quét nhìn hắc chiêu. Đặc biệt là Tần Lâm Quân một phương. Bọn họ cũng đều biết Tần Vương thủ hạ đột nhiên xuất hiện có hay không tính võ tướng tất nhất định. Có chỗ hơn người. Thế nhưng là như thời khắc mấu chốt này để hắn xuất lĩnh 30.000 đại quân thật có thể ngăn cản được. 200.000 đại quân sao? Mà Lý Nho, Hoa Hùng đám nhân kiệt bọn họ khẳng định tin tưởng mình chủ công ánh mắt. Bọn họ cũng muốn biết vị này mới đồng liêu có gì chỗ hơn người. Có thể làm cho mình chủ công yên tâm hắn có thể xuất lĩnh 30.000 đại quân trấn thủ Uyên Thành. Mà lúc này ngồi tại lữ bố bên cạnh Vũ Văn Thành Đô ánh mắt hơi động một chút. Thốt ra, thế nhưng là lấy 1.000 nhiều nhân mã thành công chống cự ra Cát Lượng xuất lĩnh mấy chục ngàn đại. Quân tấn công Trần Thương Hắc tướng quân. Lữ bố, Lý Nho, Hoa Hùng bọn người chấn động. Ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Hắc Chiêu. Chỉ thấy Hắc Chiêu đối với Vũ Văn Thành Đô mỉm cười. Vị này mới đồng liêu thật lấy hơn 1.000 nhân mã chặn lại Gia Cát Lượng công thành. Đây chính là Gia Cát Lượng A. Tuy nhiên ba người bọn họ chết mau. Nhưng là bọn họ cùng trường hợp cùng là Đông Hán Mạt Niên đến Tam Quốc thời kỳ người. Bởi vậy bọn họ tại trường hợp cùng trương cư chính trước mặt hiểu được bọn họ chết sau thiên hạ các. Thế lực tình huống. Tại bọn họ sau khi chết, trong đó đặc biệt sáng chói chính là Gia Cát Khổng Minh. Xem như bọn họ một mực kính phục trương cư chính đều đối Gia Cát Khổng Minh khen ngợi có thừa. Một mặt bội phục bộ dáng. Mà Tần Lâm Quân một phương người nhìn lấy lữ bố bọn người có chút kinh dị nhìn lấy Hắc Chiêu. Nhất thời có chút giật mình. Vừa mới Vũ Văn tướng quân giống như nâng lên tên của một người. Cho nên mới để lữ bố. Lý Nho dạng này đỉnh phong nhân kiệt lộ ra kinh dị biểu lộ. Gia Cát Lượng, hắn đến cùng là ai? Tần Lâm Quân nhìn chằm chằm Lý Chính lặng yên suy nghĩ. Sau đó lại nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô lập tức ngậm miệng lại. Nội tâm khe khẽ thở dài. Xem ra Tần Vương Lý Chính cùng thủ hạ những thứ này đỉnh phong nhân kiệt ẩn tàng cực kỳ sâu a. Lấy 1.000 nhân mã có thể chống cự mấy vạn nhân mã công thành. Tưởng bá, Dạ Lăng Vân bọn người khiếp sợ nhìn lấy Hắc Chiêu. Câu nói này thế nhưng là Vũ Văn Thành Đô tướng quân nói. Bọn họ hết sức rõ ràng Vũ Văn Thành Đô tướng quân tuyệt đối không phải loại kia nói lung tung người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.